Thiên Vô, chương 217, biển sách, góc truyện audio.com, ba người đi khoảng nửa canh giờ đến một chỗ cư trú. Nơi này có rất nhiều trạch viện, La Phù bảo Trần Lạc Mộc Nha rất may, đệ tử 46 một năm trước có mấy chục học viên đã rời đi, có nhiều nhà trống, một người chọn một chỗ. La Phù học trưởng ở đâu? Bên cạnh học trưởng còn trạch viện không? Ta ở cách các ngươi khóa, bên cạnh có phòng trống nhưng... Vậy ta ở gần học trưởng được không? Một mình ta không ngủ được. Tốt Trần Lạc còn ngươi. Trần Lạc nhìn quanh chọn đại một trạch viện khá cổ kính. Thấy Trần Lạc chọn tòa nhà này thì La Phù biến sắc mặt khóe mắt co giật môi mấp máy muốn nói lại thôi. Ngày hôm sau La Phù cho Trần Lạc hai quyển sách, một quyển là quy tắc trung ương học phủ, quyển kia là quy tắc long xà viện. Sách thủy tinh cần dùng linh thức để đọc. Sách trong huyền hoàng thế giới đa số dùng thủy tinh cất chứa, không chỉ vì tiện cho người viết mà người đọc cũng tiện. Bởi vì rót ý thức vào, dùng linh thức tra cứu tiện hơn mắt nhìn nhiều, tốc độ càng nhanh, dễ ghi nhớ. Điều bất tiện duy nhất là linh hồn sẽ cảm thấy mệt, dù sao linh thức đến từ linh hồn, sử dụng linh thức thời gian dài đương nhiên làm linh hồn thấy mệt. Mức độ mệt liên quan đến độ mạnh linh hồn. Quy tắc của Trung ương học phủ là môn bắt buộc cho các học viên mới nhập học. Trần Lạc rảnh rỗi, mỗi ngày ghi nhớ quy tắc Trung ương học phủ, Long Xà Viện. Trần Lạc đọc gần hết, có hiểu biết sơ về Trung ương học phủ. Nói tóm lại một câu là Trung ương học phủ chú trọng học vị, điểm. Không có học vị, không có thì ngươi chỉ là một đệ tử danh hiệu bình thường, trừ ăn uống tiêu tiểu ra không làm được gì. Ngược lại nếu có học vị, có điểm thì ngươi muốn làm gì cũng được. Gieo trồng linh điền, mua một ngọn núi đều không thành vấn đề, thậm chí cưới vợ sinh con. Học vị càng cao, càng nhiều điểm thì quyền lợi càng lớn. Học vị chia làm 10 giai vị từ 1 đến 10. Sau khi ngươi đạt được điều kiện là có thể tham gia thi học vị, thuận lợi vượt qua là học vị sẽ thăng cấp. Cách lấy điểm càng dễ. Hoàn thành nhiệm vụ dây trung ương học phủ giao cho ngươi là được điểm, ví dụ La Phù làm nội vụ viên Long Xà Viện chính là cách lấy điểm. Ngoài ra viết sách cho trung ương học phủ, dâng lên bút ký tu luyện, hoàn thiện trận pháp, luyện đan vân vân và vân vân đều được điểm. Trần Lạc mới nhập học, học vị chỉ là nhất giai, không có bất cứ điểm nào. Trần Lạc đọc sách tình huống này hắn chỉ có thể đi tàng thư tháp, đây là nơi duy nhất trung ương học phủ không yêu cầu học vị hay điểm. Không chỉ thế, nếu tri thức phong phú có thể xin làm một chỉ đạo viên kiếm điểm. Nếu ngươi cho rằng tàng thư tháp mở ra miễn phí thì sai rồi. Tuy không yêu cầu học vị, điểm nhưng có yêu cầu về linh thạch. Muốn vào trong đọc sách, tốt một ngày 10 linh thạch, 10 linh thạch không nhiều, giá một bữa cơm là cùng. Nhưng trong một ngày làm được gì? Không có cả thời gian đọc sách. May mắn Trần Lạc không thiếu tiền, trong túi có thẻ vàng Úy Thiên Long đưa cho. Trước khi Trần Lạc đi Trung ương học phủ đã ghé cửa tiệm lấy ra vạn linh thạch. Trung ương học phủ có lịch sử lâu đời, tàng thư tháp được gọi là ức vạn quyển sách, là tàng thư tháp có nhiều chủng loại, đầy đủ nhất trong thư viện huyền hoàng thế giới, là duy nhất. Ngay cả sách trong tàng thư các hoàng gia thánh thành đều không đầy đủ bằng tàng thư tháp Trung ương học phủ. Nghe nói mỗi ngày tàng thư tháp tăng khoảng, góc truyện audio.com. Trăm bộ sách mới, trước kia Trần Lạc chưa từng học tập tri thức tu hành có hệ thống, không biết nhiều thường thức. Lần này Trần Lạc quyết định cố gắng bù lại, ét áng sớm rửa mặt xong đi thẳng tới tàng thư tháp. Trần Lạc có một bí mật không nói ai biết, hắn hơi bị mù đường. Đôi khi Trần Lạc không rõ Đông Nam Tây Bắc cộng với con đường Long Xà Viện quanh co khúc khuỷu, hắn đi một canh giờ mới ra khỏi Long Xà Viện. May mắn quảng trường truyền tống có truyền tống trận đi thông tàng thư tháp, nếu Trần Lạc đi lung tung trong trung ương tiểu linh giới này có quỷ mới biết đến bao giờ tới được tàng thư tháp. Tàng thư tháp trung ương học phủ cao 81 tầng, xây bằng bạch ngọc thạch kiên cố. Sáng sớm ánh nắng chiếu rọi tàng thư tháp rất là hùng vĩ. Bởi vì tàng thư tháp quá to lớn, nó đứng sừng sững tại đó như cây cột đâm lên mây. Giao tiền xong Trần Lạc vào tầng thứ nhất tàng thư tháp. Không gian trong tầng thứ nhất lớn hơn Trần Lạc tưởng tượng rất nhiều, hàng loạt giá sách nhiều không đếm xuể. Mỗi giá sách đặt ngay ngắn 81 quyển sách, sách đều bằng thủy tinh. Trần Lạc nhìn sơ có đủ loại sách như lịch sử, địa lý, tiểu linh giới, IVN hát rượu, linh bảo tài nguyên vân vân. Có quá nhiều sách, Trần Lạc suy nghĩ một lúc chọn đọc từ tài nguyên tu hành. Bởi vì Trần Lạc có kế hoạch luyện hóa linh bảo, nên hắn phải chuẩn bị từ bây giờ. Trần Lạc tìm một quyển sách thủy tinh có tên là Tài Nguyên Huyền Hoàng Lục, phát ra linh thức đọc sách. Hễ là quyển sách thủy tinh đều phải rót ý thức vào, dùng linh thức đọc càng dễ hiểu, nhớ kỹ hơn là dùng mắt. Dựa theo linh hồn mạnh yếu, lượng ý thức chịu đựng được, cường giả linh hồn, linh thức chịu đựng được nhiều hơn. Linh hồn yếu thì cứ đọc từ từ là được. Linh hồn của Trần Lạc cường đại, linh thức cũng mạnh vô cùng, đọc nhiều ý thức trong quyển sách thủy tinh. Tốc độ đọc quyển sách thủy tinh của Trần Lạc nhờ thế nhanh hơn người bình thường. Nếu so sánh một quyển sách thủy tinh là ao nước linh hồn như người có thể mở một lỗ nhỏ chậm rãi hấp thu, linh hồn mạnh thì mở lỗ lớn hơn. Giờ phút này, Trần Lạc khát vọng tri thức như con trâu sắp chết khát, mặc kệ có vỡ đê không, nhảy thẳng vào ao một hơi hút sạch nước. Trần Lạc khao khát tri thức, Trần Lạc chìm đắm trong biển sách điên cuồng hấp thu. Trần Lạc đọc xong quyển sách thủy tinh liền chọn quyển sách thủy tinh tiếp theo, rồi lại một quyển sách thủy tinh khác, không ngừng tay. Trần Lạc đọc xong đã nhớ rõ xuất xứ mỗi loại tài nguyên tu hành, cách sử dụng. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Chào bạn học, Trần Lạc bị đánh gãy tập trung, ngẩng đầu thấy một nữ đệ tử đứng bên cạnh mình. Trần Lạc nghi hoặc hỏi, có chuyện gì? Trần Lạc liếc nhìn chung quanh, không biết khi nào thì có nhiều đệ tử vào tàng thư tháp. Ta là chỉ dạo viên tàng thư tháp Vân Phàm, xin hỏi ngươi có cần giúp gì không? Nữ đệ tử tên Vân Phàm trang nhã, lịch sự, làm chỉ đạo viên sách vở tàng thư tháp có trách nhiệm giúp đệ tử giải quyết vấn đề. Nếu ngươi muốn đọc sách gì, muốn biết lịch sử gì thì cứ tìm chỉ đạo viên, bọn họ sẽ đề cử quyển sách chính xác cho ngươi. Thấy Trần Lạc lắc đầu thì Vân Phàm nhíu mày, vì nàng thấy hắn chọn một quyển sách thủy tinh trên giá sách rồi rất nhanh đặt trở lại, sau đó chọn quyển sách thủy tinh khác một lúc sau lại trả về, loại tình huống này đa số là đang tìm quyển sách thích hợp. Nhưng Vân Phàm hỏi, cốc truyện audio.com, thì Trần Lạc nói không cần giúp là sao? Cách chương.